Mặc dù dung hợp hồn kỹ của 7 người không phải là quá nghịch thiên, nhưng nếu đem năng lực của 7 người thi triển ra thì tuyệt đối là chuyện kinh khủng. Phải biết rằng, mỗi một vũ hồn của hồn sư là không giống nhau, có sự khác biệt. Nói đại khái, loại dung hợp kỹ này cũng chỉ gặp được dưới sự kết hợp giữa vũ hồn và hồn kỹ của cùng một loại giống nhau trên người các hồn sư. Giống như xuất hiện trên người 7 tên đội viên của Thương Huy học viện vậy. Nhưng cùng với sử lai khắc thất quái cũng không giống nhau, mỗi người trong bọn họ lại có vũ hồn hoàn toàn khác biệt, phương hướng phát triển cũng không giống nhau luôn. Vũ hồn hoàn toàn khác biệt như vậy lại có thể thi triển ra dung hợp kỹ của 7 người, cho dù là kiến thức rộng rãi như giáo hoàng cùng phong hào đấu la, thì trong mắt họ cũng tràn ngập sự khó tin. Nhưng sử lai khắc thất quái lại chính thức làm được. Khi 7 người được quang mang 9 màu bao quanh một chỗ, thì dung hợp kỹ của 7 người đã hoàn thành. Chữ Phong Chí đang nhìn áo Tư Tạp từ sau lưng ôm thắt lưng của chữ Vinh Vinh không khỏi nhíu nhíu mày lắc đầu, mà đến khi hắn chứng kiến dung hợp kỹ 7 người này hoàn thành thì trong mắt không khỏi toát ra tâm tình cảm thán. Bất luận là hắn hay là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đều có thể biết khả năng dùng được dung hợp kỹ 7 người cũng không phải sử lai khắc thất quái có thể nghĩ ra, mà là xuất phát từ sư phụ của họ. Chính là vị đại sư đứng ở phía xa xa kia. Nhưng sao bọn họ có thể biết được rằng lúc này sử lai khắc thất quái thi triển đúng là được đại sư tập hợp từ 10 trung tâm thế lực cạnh tranh của võ hồn giới, võ hồn dị thể dung hợp. Nghiên cứu cả đời võ hồn, thành tựu của đại sư có lẽ chỉ có chính hắn cùng đệ tử chân truyền là Đường Tam mới hoàn toàn hiểu được. Ngay cả có người có thể dạy đệ tử thi triển được dung hợp kỹ 7 người được, thì sao đại sư lại không thể dạy được chứ? Cũng là dung hợp kỹ, nhưng khó khăn lại cách biệt một trời một vực. Đây mới là đại sư, chính thức là đại sư. Phong Tiếu Thiên ở không trung quan sát thấy tình huống sử lai khắc thất quái ở bên này cũng đã minh bạch. Điều đó khiến hắn cũng phải giật mình. Trong sử lai khắc học viện chiến đội xuất hiện chữ Vinh Vinh cùng áo Tư Tạp cũng không ngoài ý nghĩ của hắn cho lắm. Lúc trước tại trận đấu cùng Tinh La học viện, hai người kia cũng đã từng xuất hiện. Mặc dù khi đó áo Tư Tạp không biểu hiện ra thực lực cường đại ra sao, nhưng vẫn khiến cho hắn phải chú ý. Nhưng trước mắt màn dung hợp hồn kỹ 7 người này thì hắn có tưởng tượng vỡ đầu cũng không ra được. Tại những trận đấu trước kia, dù là rất gian nan, nhưng sử lai khắc thất quái cũng không có dùng qua kỹ năng này lần nào. Lúc này dùng đến, hắn biết, chính mình không thể có cơ hội mà do dự nữa. Trong tiếng huyết sáo dài, Phong Tiếu Thiên động thân. Cơ thể của hắn tựa như lưu tinh đuổi nguyệt từ trên trời giáng xuống. Hắn triển khai hai cánh khổng lồ của mình, nhưng trong quá trình hạ xuống đó lại không hề phát sinh một tiếng động nào. Thanh quang hoàn toàn được nội liễm lại. Lúc này thân thể cùng hai cánh hợp lại thành một góc độ cực kỳ hoàn mỹ. Đúng là kỹ năng mà Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra, tật phong ma lang tam thập lục liên chảm phát động. Mà ngay lúc Phong Tiếu Thiên từ trên trời giáng xuống, thì một đạo bạch quang nóng rực chợt phóng ra, đuổi theo thân thể của hắn trong nháy mắt, nhất thời làm cả người Phong Tiếu Thiên hoàn toàn dung nhập vào trong bạch quang đó. Bạch quang kia đúng là do hỏa vũ bắn ra, bạch quang cũng không đứt đoạn, mà là như chiếc cầu nối giữa hai người vậy. Dưới phụ trợ của bạch quang, cả người Phong Tiếu Thiên nhìn qua đều tràn ngập cảm giác chứa lực lượng bùng nổ mạnh mẽ vậy. Năng lượng điên cuồng ngưng tụ bùng phát trên người hắn. Khí lưu nóng rực phẳng phất muốn đem mặt đất nướng chín. Càng khiến người khác phải giật mình chính là bạch quang nọ dần dần ngưng tụ thành thực thể trên người hắn. Biến thành một bộ áo giáp đỏ rực kỳ dị bao trùm lấy thân thể hắn. Ngay cả thế mạnh của hắn là hai cánh cũng được bao phủ luôn. Đây dĩ nhiên không phải là vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại là hỏa vũ sau khi gia nhập Thần Phong học viện cùng với Phong Tiếu Thiên nghiên cứu ra dung hợp kỹ của hai người. Dung hợp kỹ của bọn họ cũng không thể phát huy ra uy lực lớn như vũ hồn dung hợp kỹ được. Nhưng dung hợp này cũng không chỉ có hai người họ, còn có hai tên phu trợ hồn sư phía sau lưng hỏa vũ nữa. Lực lượng của cả bốn người tập trung trên người của một mình Phong Tiếu Thiên, không thể nghi ngờ khiến cả công và thủ của hắn tăng lên đến cực hạn. Tốc độ xoay mình tăng nhanh, Phong Tiếu Thiên từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu cũng không phải người đứng đầu tiên của sử lai khắc thất quái là Đường Tam, mà rơi vào hai người ở vị trí cuối cùng chính là chữ Vinh Vinh cùng áo Tư Tạp. Bằng vào khả năng quan sát cực kỳ nhạy cảm của mình, hắn đã thấy tại lúc sử lai khắc thất quái thất thi triển dung hợp kỹ thì người phát động là chữ Vinh Vinh người phía cuối cùng kia. Mà chủ cột để phát động cung cấp năng lượng khổng lồ cho chữ Vinh Vinh lại chính là áo tư tạp. Chỉ cần đem hai người kia giải quyết, như vậy dung hợp ký của Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ tự phá hủy. Phong Tiếu Thiên đột nhiên tăng tốc không thể nghi ngờ đã khiến Sử Lai Khắc Thất Quái lấy làm kinh hãi. Kể cả đại sư đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tỏ ra vẻ tán thưởng. Liên hợp của Thần Phong Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện không thể nghi ngờ là phối hợp cực tốt. Gió trợ giúp nâng cao thế lửa, lửa mượn lực lượng của gió, có thể đem lực lượng của bốn người tập trung cùng một chỗ. Bằng vào kỹ năng bộ phát do Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra này, đã khiến năng lực công kích được sinh ra không thể nghi ngờ đã đạt tới một cảnh giới phi thường kinh khủng. Nhưng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt đại sư vẫn không bị thay thế. Bởi vì dung hợp ký của bên Thần Phong Học Viện dù sao cũng chỉ được 4 người thi triển ra, mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này lại đều là 7 thiên tài. Hơn nữa lực cực mạnh này lại do Đường Tam nắm trong tay. Đối mặt với Phong Tiếu Thiên đột nhiên tăng tốc, đứng vị trí đầu tiên của đội ngũ, thân thể Đường Tam chỉ nhẹ run rẩy một chút ngắn ngủi vì kinh ngạc, lập tức giơ tay trái mình lên. Giống khi phá tật phong ma lang 36 chảm của Phong Tiếu Thiên lúc trước là Hạo Thiên Truy nay lại xuất hiện một lần nữa. Khác biệt chính là lần này Hạo Thiên Truy vừa xuất hiện, thì giống như trôi nổi trên lòng bàn tay Đường Tam. Quang mang màu đen trong lòng bàn tay Đường Tam dũng mãnh tràn ra, chỉ trong tích tắc hắn đã mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng tím vàng từ trong mắt hắn phát ra. Hắn cũng không phát động khả năng đánh vào tinh thần đối phương, mà là đem hết thảy mọi thứ trước mắt nhìn một cách minh bạch rõ ràng. Dưới tác dụng của tử cực ma đồng, hết thảy trước mắt Đường Tam đều trở nên chậm lại. Vô số liệu chuẩn xác được tổng kết trong não hắn. Sau một khắc tay trái của hắn đã động, ngay lúc đó ánh sáng đen tràn ngập ra từ mọi vị trí của Hạo Thiên Truy. Thân truy cũng không xoay tròn, chính là hướng thẳng tới một phương hướng lao đi, mà đồng thời lúc ra tay, một tiếng nổ ầm vang lên từ trên Hạo Thiên Truy. Mắt thấy chiếc tiểu truy không lớn giữa không trung đón gió tăng vọt, chỉ trong giây lát tiểu truy đã trở nên giống như một hang nước. Những hoa văn mỹ lệ được phóng xuất bao quanh tiểu truy dưới ánh sáng mặt trời, hơi thở kinh khủng mang theo hắc quang nồng nặc phóng ra một cách tráng lệ, tạo nên một chiếc đuôi dài màu đen giữa không trung. Quanh Hạo Thiên Truy màu đen cùng toàn thân nóng rực của Phong Tiếu Thiên ầm ầm đụng nhau giữa không trung. Thanh âm nghiền nát chói tai được truyền ra khắp cả Vũ Hồn Thành. Nghiền nát từ cánh, Phong Tiếu Thiên có đôi cánh nhưng cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành bột phấn, đồng thời nghiền nát còn có toàn thân áo giáp nóng rực của hắn, nó hóa thành một điểm bạch quang trong nháy mắt nổ văng tung tóe. Phong Tiếu Thiên kêu thảm thiết một tiếng tại chỗ xung lực cường đại va chạm, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp văng ra khỏi sân của giáo hoàng điện, không rõ sống chết thế nào. 6 tên đệ tử của Thần Phong Học Viện bao gồm cả Hỏa Vũ ở bên trong, lúc này đều đã sợ ngây người. Bọn họ không thể tưởng được đội trưởng Phong Tiếu Thiên của mình lại không thể chịu được một kích như vậy. Cho dù là lúc đầu cùng Đường Tam một chọi một, cũng là đánh nhau một hồi lâu mới phân thắng bại, nhưng giờ phút này lại chỉ là một lần tiếp xúc mà đã bị đánh bại. Mất đi Phong Tiếu Thiên, trận đấu này cũng không có bất cứ gì quá lo lắng. Nhưng bọn họ không rõ tại sao lại gặp phải tình huống như vậy. Trên thực tế, cũng chỉ có chính Đường Tam mới biết được tại sao Phong Tiếu Thiên lại bị đánh bại thảm như vậy. Kỳ thật đây là do nhiều nguyên nhân tạo thành. Không chỉ nói phụ trợ từ bọn Hỏa Vũ dành cho Phong Tiếu Thiên không đủ mạnh mẽ, mà còn bởi vì lúc này Đường Tam thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa lại quá khắc chế với Phong Tiếu Thiên. Đầu tiên, sau lưng Đường Tam có 6 gã đội hữu đồng lòng hợp lực ủng hộ, mà sau lưng Phong Tiếu Thiên chỉ có 3 người mà thôi, cũng đều là dung hợp kỹ. Thì tổng số hồn lực thế nào sẽ quyết định mạnh yếu. Không thể nghi ngờ, Đường Tam có ưu thế áp đảo. Tiếp theo, sai lầm lớn nhất của Phong Tiếu Thiên chính là lần nữa sử dụng tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Lần đầu tiên khi đối mặt Đường Tam sử dụng, không thể nghi ngờ đã khiến Đường Tam có áp lực cực lớn. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, thì sao Đường Tam lại không cẩn thận nghiên cứu một chút về kỹ năng của đối thủ chứ? Trải qua nghiên cứu cẩn thận, Đường Tam lập tức hiểu được tật phong ma lang tam thập lục liên trảm cùng loạn phi phong trùy pháp của mình đều có một khuyết điểm cùng loại với nhau. Đó chính là, chỉ cần có thể ngay khi thi triển kỹ năng này mà cắt đứt nó đi, như vậy uy lực của nó căn bản không thể phát huy, mà phải đợi khi hắn duy trì phát động liên tục, không ngừng tăng lực lượng mới là chỗ sợ nhất của kỹ năng này. Đường Tam làm chính là như vậy, bằng vào sự chuẩn xác tính toán của Tử Cực Ma Đồng, vị trí Hạo Thiên Truy đánh ra, vừa lúc chính là lúc lực lượng của Phong Tiếu Thiên chưa hoàn toàn phát huy tốt nhất. Lấy thủ pháp ám khi đường môn của hắn cùng phán đoán chuẩn xác, quỹ tích tất cả động tác của Phong Tiếu Thiên đều bị Đường Tam tính toán trong não, căn bản là không thể né tránh được. Đây vẫn là kết quả do Đường Tam đã hạ thủ lưu tình. Nếu như công kích của Đường Tam không phải là đôi cánh của Phong Tiếu Thiên, mà là tại ngực hắn, như vậy kết quả của Phong Tiếu Thiên chắc chắn chỉ là chết mà thôi. Chỉ có chính Đường Tam mới rõ ràng thực lực của hắn đạt tới trình độ gì. Bằng vào phụ trợ tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, bằng vào hồn lực của đồng bọn trợ giúp, lúc này hồn lực tập hợp vào Đường Tam đã vượt qua 70 cấp. Cho dù mặt trước đối mặt với một gã hồn thánh trên 70 cấp, hắn cũng không chút nào thất thế. Dung hợp kỹ 7 người mà đại sư nghiên cứu ra thì sao Thương Huy học viện có khả năng so sánh được. Loại dung hợp kỹ này cũng không cường đại như võ hồn dung hợp kỹ, nhưng có thể đem lực lượng của mọi người liên tiếp lại. Đã như vậy đem tất cả lực lượng tập trung đến một điểm bộc phát mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Thương Huy học viện lúc đầu sai lầm lớn nhất chính là đem liên tiếp lực lượng của 7 người thi triển một kỹ năng kết giới cùng loại. Lúc này mới bị Tử Cực Ma Đồng Đường Tam phá. Sai lầm cùng loại sẽ không xuất hiện tại trên người của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đại sư không cho phép sai lầm như vậy xuất hiện tại trên người các đồ đệ mình. Bởi vậy, ngay lúc hồn lực của 7 người ngưng tụ lại cùng một chỗ, đều được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc. Thực lực của Đường Tam lúc này đã đạt tới trình độ rất kinh khủng. Hạo Thiên Truy đã đánh bay Phong Tiếu Thiên một lần nữa lại xuất hiện lại trong tay trái của Đường Tam. Truy thể cũng không có biến đổi lại thành nhỏ. Lúc này Đường Tam đang nắm trong tay, truy thể so với người hắn còn muốn to hơn nhưng tay trái của hắn lại ổn định một cách thần kỳ. Thần Phong học viện đương nhiên không muốn vì vậy mà bỏ cuộc. Hỏa Vô Song cùng hai tên đội viên của Thần Phong học viện đồng thời vọt ra. Tại phía sau bọn họ, Hỏa Vũ cũng đang tập trung lực lượng để công kích lần thứ hai, hai mắt nhắm lại. Tay nắm Hạo Thiên Truy của Đường Tam chậm rãi giơ lên, quang mang trên thân truy khổng lồ đột nhiên bộc phát ra. Quang thải màu vàng nhạt vô cùng chói mắt, giờ khắc này, phảng phất như có âm thanh vô cùng mạnh mẽ đang điên cuồng rít gào mà chính Đường Tam, giống như là một phần tử của chiếc truy, cả người tựa hồ cùng với Hạo Thiên Truy dung hợp làm một thể chứng kiến một màn này, ngay cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng có chút ngồi không yên, thần sắc trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh nghi. Một màn trước mắt đối với nàng mà nói lại rất quen thuộc, khí hồn chân thân. Chữ Phong Chí ngồi bên người Bỉ Bỉ Đông kinh hô lên tiếng hồn sư thú vũ hồn đạt tới 70 cấp thì chính mình có hồn kỹ của hồn hoàn thứ 7 tất nhiên là vũ hồn chân thân, hóa thân thành bản thể giống vũ hồn của chính mình. Như vậy chính mình có được lực bộc phát rất mạnh, thực lực tăng cường thêm vài lần mà tình huống của hồn sư khí vũ hồn lại không giống với thú hồn sư. Hồn kỹ thứ 7 của bọn họ chính là khí hồn chân thân, để chính mình thành linh hồn của khí vũ hồn. Có thể làm cho uy lực của khí vũ hồn đạt tới mức cao nhất nếu bản thân có khí vũ hồn kinh khủng. Như vậy khí hồn chân thân khi bộc phát ra khi chiến đấu càng thêm kinh khủng. Thú hồn sư trước khi đạt tới 70 cấp, không thể nghi ngờ là so với khí hồn sư mạnh hơn một chút. Mà sau này khi đạt tới 70 cấp, khí hồn sư bằng khí hồn chân thân, ngược lại thì mạnh hơn ai có thể nghĩ đến. Là tại giải quyết chiến cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục lại gặp phải khí hồn chân thân mà trong hồn sư giới cũng ít có. Hơn nữa khí hồn được phát động chính là Hạo Thiên Truy được xưng là khí vũ hồn mạnh nhất toàn đại lục. Kỳ thật ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới chính mình lại cũng có khả năng phát huy ra uy lực của khí hồn chân thân. Khi hồn lực của hắn được gia tăng đến hơn 70 cấp, ngay lúc tay hắn nắm lấy Hạo Thiên Truy, hắn làm như vậy gần như là vô ý thức. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng từ bản thân hắn cùng Hạo Thiên Truy phát ra hình thành nên một vòng tuần hoàn kỳ dị, phảng phất như lực lượng này có thể phá cơ thể hắn mà ra ngoài. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 296, khí hồn chân thân ám kim Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy cầm trong tay bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản thân truy màu đen đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt chói sáng. Thân chùy nhanh chóng thu nhỏ lại cho đến khi dài ước một thước năm, đầu chùy lớn như thùng nước mới ngừng. Ngay lúc này, Đường Tam chính mình trên người cũng bao trùm một tầng quang mang màu vàng nhạt. Hắn cùng với Hạo Thiên chùy trên người phóng thích hơi thở giống nhau. Đường Tam nâng chùy bằng một ngón tay, một đoàn quang ảnh màu vàng lợt trước người Đường Tam trong nháy mắt phóng đại, tựa hồ hình ảnh Hạo Thiên chùy phóng đại ra vô hạn. ầm ầm nổ vang, phía Hỏa Vô Song ba người đang lao đến, cơ hồ bị ném ngược lại, bay thẳng ra ngoài hơn trăm thước, rơi xuống dưới chân núi. Đứng trước chùy ảnh kinh khủng, tựa ngay cả Hỏa Vũ cùng hai gã phụ trợ hệ hồn sư khác cũng bị đánh sâu vào, tựa như biến thành mấy cái hồ lô bình thường bay ra ngoài, đừng nói có thể tái thi triển hồn kỹ, thậm chí không có cơ hội ra tay, ngay cả nửa phần chống cự đều không thể làm được. Hạo Thiên Chùy, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, há có thể là hư danh được sao? Ngay lúc này, cho dù là ở đây là Phong Hào Đấu La, trong mắt đều tràn ngập quang thải trong suốt, thậm chí là giáo hoàng trong đại điện và mấy tên lão giả cũng chậm rãi ngẩng đầu. Đây là 70 cấp thể hiện ra uy lực khí hồn chân thân của Hạo Thiên Chùy trấn môn võ hồn của đệ nhất tông môn võ hồn giới. Nguyên bổn một tay cầm Hạo Thiên Chùy hiện giờ đường tam đổi thành hai tay, không biết tại sao, mặc dù đã đánh bại đối thủ, nhưng hắn hiện tại trong lòng lại sinh ra một cỗ dục vọng mãnh liệt. Dục vọng thi triển Hạo Thiên Chùy, dục vong dùng loạn phi phong chùy pháp thi triển nó nửa xoay người, đường tam tay phải cầm một vật màu vàng lợt chính là Hạo Thiên Chùy đang chuyển động nhẹ một lúc, trong tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp, nhưng lại tràn ngập lực lượng. Dừng, thu lại lực lượng, thu hồi vũ hồn. Âm thanh nó mang theo một loại mị lực kỳ dị, kéo đường tam một lần nữa đem Hạo Thiên Chùy thu hồi trước người. Quang thải màu vàng nhạt từ trên thân chùy mạnh mẽ tản ra, bay nhanh quay về trong cơ thể của đường tam, mà thân Hạo Thiên Chùy cũng lặng yên khôi phục lại nguyên bộ dáng tiểu hắc chùy. Nếu như không phải nó mới vừa rồi vung lên ra oai, sợ rằng không ai có thể nghĩ ra một tiểu cây chùy đen bóng cư nhiên có thể phát huy uy lực khủng bố đến như vậy. Đường tam trên mặt thần sắc xuất hiện biến hóa rõ ràng, từ ngạc nhiên ngắn ngủi biến thành thống khổ. Hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ bị rút cạn, sau đó lại lặng yên một lần nữa rót vào trong cơ thể. Ngay lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra một việc. Sử dụng Hạo Thiên Chùy khí hồn chân thân, tiêu hao không chỉ là hồn lực bản thân, đồng thời còn có linh hồn của chính mình. Một khắc này, là linh hồn chính mình cùng Hạo Thiên Chùy trong lúc đó dung hợp, mới có thể sinh ra khí hồn chân thân chính thức. Thu, đường tam miễn cưỡng cố nói ra một chữ. Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác lúc này mới đồng thời thu lực, chín vầng sáng chậm rãi lui lại. Lúc này quang mang hoàn toàn quay trở vào trong cửu bảo lưu ly tháp, áo tư tạp không muốn rút tay ra khỏi bộ ngực mềm mại. Bảy người cơ hồ đồng thời thở dài một hơi, nhìn trận đấu tưởng như chấm dứt một cách đơn giản, thế nhưng bọn họ trên người mồ hôi đã thấm ướt hết áo. Ngay khi hai chân đường tam tỏ ra một chút run rẩy, Đái Mộc Bạch từ phía sau vội vã tóm lấy đầu vai hắn, mới có thể ổn định thân thể của hắn. Lúc này đường tam giống như một người mới từ trong nước đi ra, cả người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhưng hắn trong tâm thật là sung sướng. Không có sử dụng qua cái loại lực lượng này, vĩnh viễn cũng không có cách hiểu được sự kinh khủng của nó. Nhưng đường tam hiện tại biết rồi, hắn lần đầu tiên chính thức cảm nhận được sự kinh khủng của Hạo Thiên Chùy. Hắn trong lòng rất nôn nóng, bởi vì hắn không thể áp chế được suy nghĩ. Nếu như thi triển khí hồn chân thân và sử dụng loạn phi phong trùy pháp, đến tột cùng sẽ có uy lực như thế nào? Đây mới là thiên hạ đệ nhất tông. Hạo Thiên tức là thực lực A. Trận đấu chấm dứt so với dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Thậm chí làm rất nhiều người hiện tại còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Mỗi người ăn một cây khôi phục đại hương tràng do áo tư tạp tại chế tạo trước trận đấu. Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này nhận được kết quả. Đứng giữa sân đấu, Hồng Y giáo chủ không thể không tuyên bố, trận chung kết ngày mai, Sử Lai Khắc học viện đánh với Võ Hồn Điện học viện. Hít sâu khẩu khí, dưới tác dụng của khôi phục đại hương tràng, đường tam thân thể trống không đã thư thái rất nhiều. Hắn vốn đã trải qua bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cải tạo thân thể cứng cỏi hơn nhiều so với người bình thường. Huyền thiên công lại có đặc điểm khôi phục nhanh hơn so với hồn sư bình thường. Hắn tin tưởng, trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu, người hôm nay tiêu hao nhiều nhất chính là mình, nhất định có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Đi tới trước mặt đại sư, đường tam trong mắt bao hàm đặc thù quang mang. Sư phụ, cảm ơn ngài. Đường tam biết, nếu như không phải cái kia thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mình, khiến mình đình chỉ thi triển loạn phi phong trùy pháp, nếu không, lúc này mình có thể đã bởi vì không cách nào khống chế mà linh hồn bị suy yếu. Như vậy có lẽ bản thân sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ biến thành một người ngu ngốc. Mặc dù lúc đó hắn không cách nào phân biệt được âm thanh là phát ra từ nơi nào, nhưng trong tiềm thức, hắn nhận định chỉ có sư phụ mình mới có thể ở thời khắc mấu chốt chỉ điểm cho mình. Đại sư cũng không có vì chiến thắng của Sử Lai Khắc Thất Quái mà hưng phấn, mà ngược lại, hắn chau mày, không nghĩ tới, dưới tình huống chỉ cần đủ hồn lực như vậy, ngươi cũng có thể dùng Hạo Thiên Trùy khí hồn chân thân. Quả nhiên không hổ là đương thời đệ nhất khí võ hồn, là lỗi của ta. Trước khi trận đấu bắt đầu, đại sư chỉ là đem kỹ năng thất vị nhất thể dung hợp kỹ dạy cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Đây là nghiên cứu hắn đã sớm nắm chắc. Cho dù là đệ tử của hắn, Đường Tam cũng có năng lực nghiên cứu như vậy, nhưng hắn dù sao không có đủ thời gian như đại sư. Sau khi đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ truyền thụ cho Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư chỉ là nói cho Đường Tam, do hắn chỉ huy, bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ, bảo tồn hồn lực. Hắn tin tưởng đệ tử mình nhất định có thể sử dụng một biện pháp hữu hiệu để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng đại sư cũng không nghĩ tới, thất vị nhất thể dung hợp kỹ khi hồn lực ngưng tụ, lại làm cho Đường Tam có thể sử dụng ra Hạo Thiên Trùy khí hồn chân thân. Ngẩng đầu, đại sư hướng tới giáo hoàng điện phía trước, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhìn lại, hai người đích ánh mắt tại không trung va chạm một chút, giáo hoàng nhíu mày, nhưng trong mắt lại khó nén một tia quang mang bội phục. Thậm chí vẫn mang theo vài phần kiêu ngạo. Tử hồ muốn nói, ngươi không hổ là nam nhân ta thích. So cảm xúc của giáo hoàng, ánh mắt của thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí bộc trực hơn nhiều. Kính nể nhìn đại sư, ngay lúc này, hắn mới thật sự đem đại sư trở thành bằng hữu cùng cấp địa vị với mình. Trở lại chỗ ở, đại sư chưa cho Sử Lai Khắc Thất Quái thời gian tu chỉnh, lập tức vừa về liền kéo bọn họ vào căn phòng của mình. Chờ cho mọi người trước tiên ngồi xuống, tiếp tục ăn khôi phục hương tràng của áo tư tạp, đồng thời đem Giáng Châu cũng kêu vào trong phòng, phát động ra quầng sáng khôi phục, trợ giúp mọi người khôi phục hồn lực. Trận đấu nhìn qua có vẻ chấm dứt một cách dễ dàng, mặc dù Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không có bất cứ ai bị thương, nhưng hồn lực của bọn hắn vận chuyển cũng tuyệt đối không ít, nhất là Đường Tam sử dụng khí hồn chân thân, cơ hồ càng tranh thủ toàn bộ hồn lực. Nhìn mọi người, sắc mặt đại sư có vẻ có chút trầm ngưng, hướng Đường Tam nói, ngày mai quyết đấu, hồn lực của ngươi có khả năng khôi phục đến tốt nhất trạng thái chứ? Đường Tam không chút do dự đích gật đầu, không thành vấn đề, ta nơi này có thực vật cố bổn bồi nguyên, khôi phục hồn lực tuyệt không thành vấn đề. Sắc mặt đại sư buông lỏng vài phần, thở dài một tiếng, nói, kế hoạch không theo kịp biến hóa, ta tính sai mất rồi. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn hắn, đối với bọn họ mà nói, chiến thắng Thần Phong Học Viện trận này có thể nói là lắng toàn thắng không hề lo, bọn họ không rõ đại sư tại sao còn có thể nói như vậy. Đại sư trầm giọng nói, nếu như sớm biết rằng Tiểu Tam có thể dưới tình huống thất vị nhất thể dung hợp kỹ xuất ra khí hồn chân thân để thi triển Hạo Thiên Trùy, trận hôm nay đáng lẽ liều mạng tiêu hao lớn một chút, cũng không nên để các ngươi sử dụng cái kỹ năng này. Có Hạo Thiên Trùy khí hồn chân thân, đối chiến võ hồn điện học viện chiến đội, ta cơ hồ có 10 thành nắm chắc, nhưng hiện tại đã để bại lộ, thực sự không ổn. Đái Mục Bạch nói, đại sư, tại sao lại không ổn? Chẳng lẽ một đêm thời gian, võ hồn điện chiến đội có thể nghĩ ra cách phá vỡ chiến thuật thất vị nhất thể dung hợp kỹ của chúng ta? Đại sư lắc đầu, không phải là như thế này. Các ngươi không nên quên, đối thủ các ngươi ngày mai sắp sửa đối mặt. Sau lưng là võ hồn điện, nơi có được thế lực hồn sư cực mạnh làm hậu thuẫn. Võ hồn điện cường giả vô số, phong hào đấu la cũng không biết có mấy vị, tất cả bọn họ nghĩ chả lẽ không ra phương pháp nào. Càng huống chi, Tiểu Tam tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thể tái thi triển ra khí hồn chân thân. Nếu không nói, đối với thân thể của hắn sinh ra tổn thương không cách nào đoán trước, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai hắn. Khí hồn chân thân cùng võ hồn chân thân thu được hiệu quả ngang nhau bằng những cách khác nhau. Nhưng điểm đáng sợ nhất của khí hồn chân thân chính là đem linh hồn của chính mình cùng khí vũ hồn hòa hợp nhất thể, là tiêu hao linh hồn lực. Khi Tiểu Tam thi triển, hồn lực có thể mượn từ trên người các ngươi, nhưng tiêu hao linh hồn lực lại là của chính hắn. Lấy thực lực hiện tại của hắn, linh hồn còn xa mới đủ duy trì. Nếu như liên tục 2 ngày thi triển kỹ năng như vậy, 100% sẽ tạo thành thương tổn đối với linh hồn. Nhẹ thì trí nhớ giảm sút, trở nên chậm chạp. Nặng thì trực tiếp biến thành ngu ngốc. Bởi vậy, khí hồn chân thân ngày mai tuyệt không khả năng sử dụng lại. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ kỹ năng của mình đã bị địch nhân hoàn toàn hiểu rõ, đầu tiên nhất định phải tạo ra biến hóa. Chỉ có thông qua biến hóa mới có thể làm loạn tiết tấu của đối thủ, đem quyền chủ động nắm giữ trong tay mình. Áo Tư Tạp có chút lo lắng hỏi, đại sư, chúng ta đây ngày mai nên làm cái gì đây? Cho dù chúng ta có thể bảo trì tốt nhất trạng thái nghênh chiến, nhưng là hồn lực của đối thủ so với chúng ta cao hơn nhiều lắm, lại có võ hồn dung hợp kỹ tồn tại, muốn chiến thắng bọn họ thật sự quá khó khăn. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, khó khăn cũng không đại biểu tuyệt đối. Hiện tại các ngươi bắt đầu tu luyện đi, tại chỗ này, ta muốn cẩn thận ngẫm lại chiến thuật ngày mai. Tiểu Tam, ngươi theo ta đi ra, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Dạ, sư phụ. Hồn lực Đường Tam lúc này đã khôi phục vài phần, đi theo đại sư ra khỏi phòng. Những người khác cũng không biết Đường Tam cùng đại sư trong lúc đó nói gì đó, nhưng bọn họ lại đều hiểu được. Ngày mai đánh một trận, Đường Tam không thể nghi ngờ sẽ phải là mấu chốt trong mấu chốt. Nhưng bọn họ cũng biết, trong Sử Lai Khắc Thất Quái thực lực cực mạnh, biến hóa nhiều nhất chính là hắn, cũng khẳng định sớm được đối thủ nhằm vào. Dưới tình huống được ba gã hồn vương của đối phương chăm sóc, hắn có thể phát huy ra thực lực chân chính sao? Đại sư mang theo Đường Tam đi tới cái căn phòng khác. Tiểu Tam, trận đấu ngày mai, thất vị nhất thể dung hợp kỹ không thể dùng lại. Nói một chút suy nghĩ của ngươi. Đại sư bình tĩnh nói. Đường Tam gật đầu, ý tứ của ngài ta có thể hiểu được. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ hôm nay đã bại lộ, ngày mai khẳng định sẽ bị đối thủ nhằm vào. Mà phía đối phương, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt với võ hồn dung hợp kỹ ra sức chống đỡ, khẳng định có thể tạm thời ngăn trở uy lực dung hợp kỹ của chúng ta. Năm gã còn lại chỉ cần phá hư trận hình chúng ta nhất định sẽ thua. Hiện tại chúng ta muốn chiến thắng đối thủ thì phương pháp có hai cách. Một cách chính là ta không để ý linh hồn tiêu hao, lần nữa thi triển khí hồn chân thân, nhưng cách này cũng có thể sẽ bị đối thủ nhằm vào, xác suất thắng chừng 50%. Cách còn lại là phá võ hồn dung hợp kỹ của hai người bọn họ, khiến cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu, sau đó tập trung 7 người hợp lực đánh đối phương, lúc này chỉ còn lại 5 người. Nga, đại sư có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, ngươi có phương pháp đối phó hai người võ hồn dung hợp kỹ của đối phương. Ngươi cần hiểu được, võ hồn dung hợp kỹ không giống như kỹ năng dung hợp khác. Một khi hoàn thành, cơ hồ là không có sơ hở, hơn nữa uy lực cực lớn. Giống như theo lời ngươi, khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, đối phương hai người trong thực tế lực chiến đấu dung hợp cùng một chỗ cũng có thể tăng lên tới chừng 70 cấp. Đường Tam trong mắt toát ra kiên định quang mang, hai đấm nắm chặt, bọn họ, giao cho ta đi. Chỉ cần một bạch bọn họ tranh thủ cho ta đủ thời gian, ta tin tưởng ta có thể làm được. Suốt hai canh giờ, Đường Tam cùng đại sư Thủy Chung ở lại trong căn phòng mật đàm. Bọn họ thảo luận cái gì chỉ có chính bọn họ mới biết được. Giáo hoàng điện, nghị sự đại điện. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn tại chủ vị, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phân biệt ngồi ở hai bên nàng. Trước mặt bọn họ chính là 7 tên đội viên đại biểu võ hồn điện học viện tham gia thi đấu đang đứng. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đứng ở vị trí đầu đoàn. Mới vừa rồi ta nói, các ngươi đều nghe hiểu được chứ? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Hiểu được. Giáo hoàng miện hạ, cho dù là một đời hoàng kim của võ hồn điện, nhưng Tà Nguyệt ba người vẫn là cực kỳ cung kính đáp ứng. Bỉ Bỉ Đông lãnh đạm nói, hôm nay Đường Tam thi triển qua khí hồn chân thân, ngày mai tất nhiên khó có khả năng lần nữa thi triển. Hắn chính là song sinh võ hồn, nếu như mạnh mẽ lần nữa sử dụng, cho dù không chết cũng sẽ không thể trở thành uy hiếp chúng ta. Bởi vậy, các ngươi cũng không nhất định ở phương diện này lo lắng. Các ngươi chỉ cần chú ý bọn họ dùng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, dựa theo lời ta mới vừa rồi theo lời ta đem chiến thuật phá hư, bằng vào thực lực chân chính đối chiến, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ các ngươi. Dạ, thanh âm quỷ mị có chút trầm thấp của Quỷ Đấu La từ bên người giáo hoàng vang lên. Các ngươi hẳn là biết trận đấu này ý nghĩa gì, không chỉ là cơ hội tạo thanh danh cho các ngươi, đồng thời cũng tượng trưng cho việc sở hữu ba khối hồn cốt. Võ hồn điện làm ban tổ chức, nếu như các ngươi thật sự thua, ba khối hồn cốt này là khó có khả năng thu hồi. Có người của thất bảo Lưu Ly Tông cùng nhiều cao cấp hồn sư học viện như vậy nhìn, đây là phần thưởng cho các ngươi, đồng thời cũng là áp lực. Nếu như thua, ta sẽ đem các ngươi vài người đều đến Mê Tung Đại Hạp Cốc đi lịch lãm 3 năm. Nghe thấy Mê Tung Đại Hạp Cốc mấy chữ, Tà Nguyệt bảy người cơ hồ đồng thời giật mình tâm linh một cái dùng mình, ánh mắt nhất thời biến hóa càng thêm kiên định. Cái địa phương quỷ quái kia, chỉ có quỷ mới có thể sinh tồn. Chỉ sợ bọn họ thật sự phải đổi thành quỷ. Tốt lắm, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Tà Nguyệt bảy người vội vã từ bên hông của nghị sự đại điện đi ra. Nâng tay tại trước mặt để trên bàn đánh có tiết tấu. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lưu lộ quang mang suy tư. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nói. Miện hạ, ngài lo lắng sao? Mặc dù bọn họ hôm nay chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, thắng lợi cũng bình thường như trước nghiêng về chúng ta bên này. Than nhẹ một tiếng, giáo hoàng nói, ta lo lắng cũng không phải sử lai khắc thất quái nọ. Bảy đứa tiểu hài tử mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tuổi bọn chúng dù sao vẫn còn nhỏ, tiềm lực bản thân còn không có hoàn toàn mở ra. Ngoại trừ Đường Tam, những đứa kia trong tương lai cũng không đủ gây phiền toái cho ta. Chuyện mà ta lo lắng chính là đại sư. Rất nhiều năm trước kia, ta đã nhận thấy, sự thông minh tài trí của hắn chính là cả cuộc đời ta mới thấy. Mặc dù võ hồn của hắn bởi vì biến dị mà không cách nào tu luyện đến cấp độ cao, nhưng trí tuệ người này lại kinh tài tuyệt diễm. Việc ta nghĩ tới, hắn cũng nhất định có thể nghĩ tới. Hôm nay cũng vậy, thất vị nhất thể dung hợp kỹ võ hồn bất đồng thuộc tính các ngươi cũng thấy được. Ít nhất ta tự vấn cũng không cách nào an bài được chu đáo đến như vậy. Ta lo lắng không biết ngày mai hắn sẽ lại có an bài gì đặc thù xuất hiện, gia tăng chuyện xấu. Quỷ Đấu La trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, không bằng, cho ta đi giết hắn. Cho dù có Độc Đấu La ở chỗ của Sử Lai Khắc Học Viện, ta cũng có 8 phần nắm chặt có thể một kích giết chết. Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có nắm chắc như vậy, vậy Đường Tam cũng sẽ không còn sống đi tới nơi này. Quỷ mị, ngươi quên năm đó sư phụ là như thế nào dạy của ngươi sao? Sư tử bắt thỏ, cũng phải dung toàn lực. Khinh địch là điều tối kỵ của binh gia. Vâng, miện hạ. Giáo hoàng tiếp tục nói, trong tay đại sư có võ hồn điện trưởng lão lệnh, tuyệt đối không khả năng xuống tay với hắn. Càng huống chi, nơi này là võ hồn thành. Bên trong võ hồn thành nếu tùy tiện làm chết người, mà lại còn là danh dự trưởng lão võ hồn điện của chúng ta, võ hồn điện chúng ta ở trong mắt hồn sư giới thanh danh không phải bị rớt xuống thê thảm sao? Càng huống chi sau lưng đại sư còn có một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cho dù hắn đã rời khỏi gia tộc, nhưng dù sao cũng là trực hệ thành viên. Các ngươi nhớ kỹ, sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ai hướng hắn động thủ. Tối rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta muốn suy nghĩ thật kỹ lại. Trong mắt quang mang ảm đạm vài phần, Bỉ Bỉ Đông phất phất tay. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La lặng yên không một tiếng động rời đi. Trong đại điện nghị sự lúc này chỉ còn lại một mình giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông bắt đầu trở nên phức tạp. Thì thào tự nói, tiểu cương a tiểu cương, ngươi vẫn làm ta kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ, năm đó thật là sư phụ chia rẽ chúng ta sao? Chúng ta cả đời này, có lẽ thật là hữu duyên vô phận đi. Điều ta có thể làm, cũng chỉ có bảo vệ ngươi an toàn. Về phần những người khác, ta cũng cố rất nhiều nhưng không được. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái tinh thần tỉnh táo xuất hiện ở tại cửa từ rất sớm. Dùng qua cơm sáng, 7 người thần hoàn khí đủ đứng ở trước mặt đại sư. Tối hôm qua trước khi tu luyện, Đường Tam cố ý ăn 2 phiến long chi diệp, nội lực huyền thiên công lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Đại sư ánh mắt đảo qua trên người 7 người, trận đấu theo kế hoạch tiến hành, làm hết sức, bất cứ việc gì xảy ra, lấy an toàn của bản thân làm trọng. Dạ, tốt lắm, xuất phát đi. Đại sư hướng mọi người vung tay lên. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ngăn trở bọn họ. Chờ một chút. Đại sư sửng sốt, ánh mắt nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. Phất Lan Đức, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hôm nay Phất Lan Đức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Từ khi Sử Lai Khắc Thất Quái lọt vào vòng trong làm cho hắn tâm thần vui sướng, khuôn mặt không lúc nào không tươi cười, nhưng lúc này trên mặt hắn một điểm tươi cười cũng không có. Đi tới trước mặt thất quái, sửa sang lại một chút vạt áo cho Đái Mộc Bạch đang đứng ở đầu, sau đó mới hướng tới 7 người nói, bọn nhỏ, đối với các ngươi mà nói, đây là trận cuối cùng trước khi các ngươi tốt nghiệp. Thẳng thắn mà nói, có thể nuôi dưỡng xuất ra mấy thiên tài các ngươi, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng cực kỳ kiêu ngạo. Thiên hà có tiệc rượu nào mà không tàn, Sử Lai Khắc học viện không cách nào tiếp tục trợ giúp các ngươi phát triển. Tương lai sau này, đều phải nhờ vào hành tẩu của chính mình. Trước đó ta nói rồi, lấy không được quán quân sẽ không cho các ngươi tốt nghiệp. Việc đó chỉ bất quá là một câu nói đùa, các ngươi không cần để tâm. Hiện tại ta muốn nói với các ngươi là bất luận thắng bại, các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta, cũng đều là hài tử của ta. Ta quyết không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào ở này trong trận đấu cuối cùng xuất hiện tình huống thương vong. Quán quân cũng không trọng yếu, quan trọng là bản thân các ngươi. Điều ta muốn không phải là kết quả thắng lợi, mà là các ngươi bình an trở về. Tốt lắm, tất cả những gì ta nói chỉ có như vậy. Mã Hồng Tuấn nói, sư phụ, ánh mắt của ngươi như thế nào đỏ? À, có hạt cát. Phất Lan Đức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sử Lai Khắc học viện chiến đội người chỉ huy là đại sư, nhưng hắn là viện trưởng. Bọn nhỏ mỗi một ngày cố gắng trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, Sử Lai Khắc thất quái cố gắng như vậy trong trận đấu, cũng không chỉ là vì rèn luyện chính mình, càng không phải bởi vì tốt nghiệp mà là muốn mang về vinh dự thật lớn cho Sử Lai Khắc học viện. Giống như lời hắn nói vậy, Sử Lai Khắc thất quái mỗi một cá nhân giống nhau đều như là hài tử của hắn. Tới giờ quyết đấu cuối cùng, sắp đối mặt với cường giả trước mặt, Phất Lan Đức không nhịn được nói ra những lời trong lòng của mình. Ở trong lòng hắn, kim tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng bao nhiêu kim tiền cũng không có cách nào đổi lấy 7 tên tiểu quái vật trước mặt này. Đường Tam mỉm cười, Phất Lan Đức viện trưởng, người ta khi đệ tử thi đấu đều khích lệ, ngài lại không phải làm cho chúng ta nản lòng sao? Ngài yên tâm đi, chúng ta đều không muốn chết. Càng huống chi, còn có 3 khối hồn cốt làm cho chúng ta thèm thuồng nữa chứ. Đại sư vỗ vỗ bả vai Phất Lan Đức, ánh mắt trở nên sắc bén hơn ngày thường. Hô, xuất phát. Ngẩng đầu mà bước, Sử Lai Khắc thất quái đi khỏi chỗ ở, trên ngã tư đường, không ít hồn sư tại hai bên đường yên lặng nhìn bọn họ. Mặc dù ở trong mắt bọn họ, hồn lực của những hài tử có lẽ không tính cái gì, nhưng bọn hắn tuổi còn rất nhỏ, dũng khí bọn họ khiêu chiến võ hồn điện học viện chiến đội thật khiến mọi người âm thầm chờ đợi thưởng thức cuộc chiến hồn sư sắp diễn ra. Giáo hoàng điện ngay trước mắt, Đường Tam đột nhiên phát hiện, chính mình mỗi khi bước trên một bậc thềm đá, bước chân đều trở nên vô cùng kiên định. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ có khát vọng giành được thắng lợi. Hắn biết, nếu như hôm nay trận đấu này chính mình thua, như vậy tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Ánh mặt trời mang đến giáo hoàng điện màu vàng chói lọi, mỗi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng đứng lên, mắt thấy Sử Lai Khắc thất quái từng bước đạp trên thềm đá, không khí phảng phất bắt đầu trở nên ngưng trọng hơn. Cùng xem cuộc chiến hôm qua với giáo hoàng là Chữ Phong Chí và 3 vị phong hào đấu la đều đã an vị, phần thưởng cho là 3 khối hồn cốt, lẳng lặng nằm ở một cái bàn màu đỏ thản nhiên phóng thích quang mang. Võ hồn điện học viện chiến đội yên lặng đứng ở nơi đó, một cỗ sát khí mãnh liệt mà lạnh như băng tựa như lưỡi dao sắc bén bước thẳng Sử Lai Khắc thất quái. Dưới áp lực khổng lồ này đè xuống, tiếng bước chân leo núi Sử Lai Khắc thất quái rõ ràng trở nên trì hoãn vài phần. Trận đấu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng song phương giao phong cũng đã bắt đầu rồi. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung kết quyết đấu sắp bắt đầu. Song phương đội viên chuẩn bị, 1 phút sau, trận đấu bắt đầu. Song phương đều tự trở về vị trí cũ. Sử Lai Khắc thất quái đem đại sư vây quanh ở trung ương. Đường Tam đưa tay vào túi như ý bách bảo nang, lấy ra 7 lá cây màu xanh bít, chính mình ăn 1 lá. Còn thừa đích đưa cho Sử Lai Khắc thất quái mỗi người 1 lá. Cố bổn bồi nguyên long chi diệp sau khi dùng chẳng những có thể gia tăng tốc độ chữa thương, kích thích hồn lực hồi phục rất nhanh, đồng thời cũng có thể đủ giúp tinh thần càng thêm tập trung. Lúc này ăn trước trận đấu, chính là vì trong trận đấu có thể giúp thời gian bảo trì trạng thái toàn thịnh kéo dài hơn.